Cửu vực kiếm đế, chương 57, thần hải cảnh võ giả, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiểu tử kia trước đó dám giết ta tôi tớ. Lần này để cho ta bắt hắn lại. Ta nhất định phải phế đi tu vi của hắn. Đem hắn biếm thành nhất là ti tiện nô lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Hạo hung hãn nói. Lần trước ở Man Hoang Sơn Mạch. Hắn kém một chút chính là liền chết tại Sở Phong Miên tay. Hắn thân là võ viêm đường thiếu đường chủ. Lúc nào tao ngộ qua nguy hiểm như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đối với Sở Phong Miên thù hận, cơ hồ là khắc cốt minh tâm. Bắt lấy tiểu tử kia, đợi đến đem tiểu tử kia trên người hắn kỳ ngộ giao ra, tự nhiên chính là thuộc về ngươi xử trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ viêm đường đường chủ lạnh giọng nói ra. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn một bên, vội vàng kéo lại dây cương. Dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo võ viêm đường đường chủ một tiếng mệnh lệnh. Hậu phương đi theo những cái kia võ viêm đường đệ tử. Cũng là đồng loạt ngừng. Phụ thân, thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Hạo ở một bên còn không có biết rõ ràng tình huống. Lên tiếng dò hỏi. Nhìn về phía võ viêm đường đường chủ. Lại là phát hiện diễn võ đường đường chủ đã là ngẩng đầu lên. Nhìn về phía hẻm núi phía trên. Nhìn chòng chọc vào hẻm núi phía trên hai bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh giới đi đến thần hải cảnh. Chính là đủ để cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác được người nhìn trộm. Sở Phong Miên cùng Hiên Cảnh Thái hai người. Không che giấu chút nào sát ý. Tự nhiên bị hắn lập tức nhìn ra. Các ngươi là ai? Bản tôn chính là Võ Thắng Học Viện Võ Viêm Đường Đường Chủ. Các ngươi dám đến ngăn cản bản tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Viêm Đường Đường Chủ tức giận mở miệng. Lời nói ở giữa. Cực kỳ cuồng ngạo. Hắn ở Võ Thắng Học Viện. Cũng là một vị đường chủ. Liền xem như phóng nhãn Võ Thắng Quốc gia. Cũng là một tôn có tên tuổi nhân vật. Có thủ tôn sùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bây giờ đi tới nơi này xa xôi Tây Nam 13 thành. Hắn tự nhiên không đem bây giờ người tới. Để ở trong mắt, Đinh đường chủ không phải là muốn đến tìm kiếm Sở Mỗ sao? Bây giờ Sở Mỗ ngay tại trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bóng người, đột nhiên theo hẻm núi phía trên nhảy xuống. Cái này hẻm núi. Chừng 100 mét độ cao, nhảy xuống hai người, lại là nhẹ nhõm chạm đất, có thể làm đến điểm này. Cái này thực lực của hai người, chính là đã đi đến đoán thể cảnh đỉnh phong mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, chấm, nghe Sở Phong Miên, võ viêm đường đường chủ trong lúc nhất thời còn chưa rõ ràng. Bên cạnh Đinh Hạo lại là lập tức nhận ra Sở Phong Miên ra. Lớn tiếng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ thân, người này chính là ta ở Man Hoang Sơn Mạch bên trong gặp phải tiểu tử. Nha, người chính là Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ viêm đường đường chủ nhìn về phía Sở Phong Miên. Ánh mắt lăng lệ đảo. Hắn cũng đang quan sát Sở Phong Miên thực lực. Có thể làm được vừa mới một bước nào. Sở Phong Miên thực lực, chỉ ít cũng là đạt đến đoán thể cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ bằng chừng ấy tuổi, có thể đi đến đoán thể cảnh đỉnh phong thực lực. Sở Phong Miên lấy được cơ duyên kỳ ngộ, chỉ sợ là tiệt sẽ không thiếu. Không tệ, Sở Mỗ biết rõ chư vị là muốn tới đối phó Sở Mỗ. Cùng là sóng tốn thời gian, không bằng ở đây. Sở Mỗ đã đem lần này ân oán giải quyết a. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đánh giá đám người. Ánh mắt lộ ra mấy phần ý cười đảo. Nơi đây phong cảnh không tệ. Liền dùng để làm chư vị nơi chôn xương a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên, đám người kia đều là bạo giận lên. Bọn hắn đều là Võ Thắng học viện đệ tử. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng là từng cái đặt ở Tây Nam 13 thành loại địa phương này. Cũng là thành chủ đều muốn lễ đãi nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ bất thình lình xuất hiện Sở Phong Miên. Lại là muốn chém giết bọn hắn nơi này. Tiểu bối, cuồng vọng, một cái vùng đất xa xôi tiểu tử. Nhìn thật đúng là chán sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong nam tử. Nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt lộ ra mấy phần châm chọc nói. Xem ra cũng muốn giáo huấn ngươi một chút. Nếu không một cái vùng đất xa xôi thổ dân. Còn thật không biết trời cao đất rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Tín. Không nên giết hắn. Cho hắn một bài học là được. Võ Viêm đường đường chủ bình tĩnh mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Là. Tên kia gọi là Phong Tín nam tử. Chính là đáp lại một tiếng. Chính là bước nhanh đến phía trước. Hướng về phía Sở Phong Miên chính là vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Tín. Một thân cơ bắp. Hoàn mỹ nổi lên. Tu hành hẳn là một loại đoán thể chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho Sở Mỗ giáo huấn. Chỉ bằng ngươi. Còn chưa xứng. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Tay hơi động lòng. Liền là hướng về phía cái kia Phong Tín bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Tín nhìn thấy Sở Phong Miên cử động. Trong lòng vốn là cười một tiếng. Hắn thân là thể tu. Một thân thể lực lớn vô cùng. Muốn nắm lên hắn ra. Đoán thể cảnh võ giả tuyệt đối không thể. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác được lực lượng. Lại là một loại cự lực trước đó chưa từng có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Sở Phong Miên lực lượng phía dưới. Phong Tín cơ hồ đều không có bất kỳ phản kháng khí lực. Trong nháy mắt, chính là bị Sở Phong Miên bắt lấy bả vai. Lập tức đối với trên mặt đất đập tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố to ra. Mà cái này Phong Tín. Bây giờ nằm ở trong hầm. Một thân huyết nhục đã bị xé nứt ra. Rốt cuộc không có đứng lên khí lực. Sở Phong Miên chiêu này đủ để tướng cái này Phong Tín một thân huyết nhục đều cho xé rách. Để hắn một thân tu vi. Bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán thể cảnh đỉnh phong Phong Tín. Vừa đối mặt, chính là đã bị Sở Phong Miên đánh bại. Cái này Phong Tín thực lực, còn không bằng Lâm Phủ phủ chủ. Bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ ra giọt thứ hai viễn cổ chiến long tinh huyết. Liền xem như Lâm Phủ phủ chủ đến đây, đều muốn bị ba chiêu đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Phong Tín, càng có phải hay không Sở Phong Miên một chiêu chi địch. Cùng ta so hợp lực lượng. Quả thực là đang tìm cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần đùa cợt tâm ý đảo. Nhất lực lượng cá nhân. Mạnh hơn. Lại làm sao có thể cùng viễn cổ chiến long chống lại. Sở Phong Miên hiện tại có viễn cổ chiến long huyết mạch. Lực lượng viễn siêu tìm kiếm võ giả mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như thần hải cảnh võ giả. Chỉ bằng vào lực lượng, Sở Phong Miên cũng không sợ chút nào. Thật là khủng khiếp tiểu tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Viêm đường đường chủ nhìn xem Sở Phong Miên. Trong lòng cũng là giật mình đảo. Phong Tín thực lực hắn nhưng là rõ ràng. Đoán thể cảnh bên trong. Cơ hồ không có mấy người là hắn địch thủ. Liền xem như muốn chiến thắng Phong Tín. Cũng nhất định phải vận dụng binh khí mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Người dưới tay, Phong Tín ở Võ Thắng học viện thế hệ tuổi trẻ cũng là gần như vô địch tồn tại. Thế nhưng là bây giờ vừa đối mặt, liền bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lực lượng, chí ít cũng là so với cái kia Phong Tín, cao hơn gấp đôi, mới có thể làm đến. Quả nhiên có vô số kỳ ngộ. Một cái vùng đất xa xôi tiểu tử, thế mà đều có như thế lực lượng. Xem ra cái này kỳ ngộ tuyệt đối không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Viêm Đường đường chủ ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng lớn, Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực càng mạnh. Trong lòng của hắn tham lam cũng lại càng nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hắn có thể chiếm lấy Sở Phong Miên kỳ ngộ, vậy tương lai thực lực của hắn khả năng cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thật ác độc thủ đoạn. Tiểu bối ngươi không cảm thấy mình làm quá mức chút sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Viêm Đường đường chủ nhìn thoáng qua ngã xuống trên đất Phong Tín. Nhìn xem Phong Tín một thân tu vi đã bị phế. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó xử. Làm sao? Chư vị là tới giết Sở Mỗ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chẳng lẽ còn muốn Sở Mỗ hạ thủ lưu tình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo đảo. Đối mặt địch nhân, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt một cái ngươi chết ta vong. Nhìn đến một tên tiểu bối đạt được trải qua kỳ ngộ, thật đúng là làm chính mình là một cái nhân vật. Võ Viêm Đường đường chủ âm lãnh mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên ở giữa, trong lòng bàn tay của hắn, một vòng hỏa diễm chính là ngưng tụ ra. Đối Sở Phong Miên một trường oanh kích mà đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.